bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21 Hắc, người áo choàng thượng mau thực thuận a. Hảo Hảo nói lời này đâu? Đối phương đột nhiên đem hắn khẩu trang hái được, Cố Giai Minh không rõ nguyên do chớp mắt, từ Mạc Uẩn Tề trong tay đoạt lại chính mình khẩu trang. Thong thả ung dung mang lên, xem Mạc Tổng ánh mắt giống xem một cái không nghe lời hài tử. Ngươi lại như vậy nháo, lần sau ra tới chơi không mang theo ngươi a, người chung quanh cũng không có bởi vậy làm ra cái gì. Phản ứng, ngay cả khoảng cách bọn họ gần nhất cái kia đại tỷ, cũng chỉ là lộ ra một cái thiện ý mỉm cười, cùng xem người qua đường không có gì khác nhau. Mạc Uẩn Tề ánh mắt lóe lóe, quả nhiên, không có người phát hiện, hai người dán ở bên nhau. Khó tránh khỏi có tư chi tiếp xúc, Cố Giai Minh bị cọ chân, tâm hoảng hoảng chạy nhanh né tránh. Mạc Uẩn Tề phát hiện hắn tránh né, thu tâm tư nhìn hắn, đột nhiên lại giơ tay. Ở hắn trên eo sờ soạng một phen, Cố Giai Minh sắc mặt lại biến. Ngực phịch phịch lại hướng một bên dịch điểm, này nhân loại ở khiêu khích hắn. Hắn là sẽ không chính diện cùng hắn giang. Mạc Uẩn Tề bất đắc dĩ ôm hắn eo, đem người ôm trở về. Lại trốn liền ngã xuống, Cố Giai Minh khắc chế không được tạc mao. Giảo hoạt nhân loại, văn nhã bại hoại, dưới sự tức giận, Cố Giai Minh lại kéo xuống khẩu trang. Mạc Uẩn Tề nhướng mày, đây là thẹn quá thành giận, không ngụy trang, không nghĩ tới giây tiếp theo Cố Giai Minh liền kéo hắn tay. Bò thượng liền cắn tê, Mạc Uẩn Tề nhìn chính mình trên cổ tay này một loạt chỉnh tề dấu răng. Đau hít hà một hơi, Cố Giai Minh nhe răng, một bộ không phục người tới cắn ta kiêu ngạo biểu tình, răng không tồi, Mạc Tổng thực đúng trọng. Tâm lời bình một câu. Này một loạt chỉnh tề tiểu bạch nha, cắn người thời điểm thật đau, Cố Giai Minh thực bất nhã mắt trợn trắng. Kia đương nhiên, hắn cùng sóc con thi đấu khái hạt thông, sóc con đều bại cho hắn, làm một con hồ ly. Dùng hảo răng thắng một con sóc, thật sự thực kiêu ngạo. Mạc Uẩn Tề mỉm cười lấy ra di động, chụp được Cố Giai Minh này ngạo kiều biểu tình, giống như lơ đãng giảng. Người bộ dáng này đều không có bị người nhận ra tới. Rằng thật sự, ta thực ngoài ý muốn, Cố Giai Minh chột dạ ha hả hai tiếng. Đều không có ngăn lại đối phương động tác, có lẽ, ta cũng không phải như vậy nổi danh, phải không? Mạc Uẩn Tề đem ảnh chụp phục chế một phần, bảo tồn ở chính mình folder, không nhanh không chậm nói. Kia về sau liền phải nỗ lực. Làm tất cả mọi người nhận thức ngươi mới hảo, Cố Giai Minh ho khan một tiếng. Mặt vô biểu tình mang lên khẩu trang, vặn mặt xem đang ở chơi đùa Mạc Trạch Dương. Tốt lão bản, ta sẽ hảo hảo nỗ lực. Ngồi ở hai người bên cạnh vị kia đại tỷ, rốt cuộc khiêng không được hai người cái này ngọt nị nị không khí. Xách theo khuê nữ ấm nước đi rồi, Cố Giai Minh tầm mắt lập tức đã bị rời đi. Cái kia có tiểu chư bội kỳ ấm nước hảo hảo xem. Ta cũng muốn cấp tiểu tề tử mua một cái. Mạc Uẩn Tề mỉm cười gật đầu. Hảo, một lát liền đi mua, lớn như vậy cá nhân. Thế nhưng bị một cái ấm nước chuyển đi lực chú ý. Giống như mới mẻ sự tình với hắn mà nói đều có mê giống nhau lực hấp dẫn. Thần kinh khiêu thoát tựa như cái tiểu hài tử giống nhau. Mạc Uẩn Tề tâm không khỏi mềm xuống dưới. Mặc kệ Cố Giai Minh ẩn tàng rồi cái gì bí mật. Ít nhất ở trước mặt hắn, người này là chân thật, mặc kệ Cố Giai Minh trên người ẩn giấu cái gì không thể cho ai biết bí mật. Mặc kệ hắn cùng người bình thường có cái gì bất đồng. Mặc kệ hắn có phải hay không cái nhân loại bình thường. Cố Giai Minh đều là người của hắn. Đây là vô pháp thay đổi sự thật ái đến chỗ sâu trong. Trừ bỏ trước mắt cái này đứng ở trước mặt hắn người. Hắn có thể cái gì đều không để bụng. Mạc Trạch Dương chơi một ngày, đã mệt mỏi, cuối cùng vẽ một giờ họa sau, đã vây được không mở ra được mắt, ghé vào hắn cha trên vai mơ mơ màng màng muốn ngủ. Mạc Tổng cũng không để ý chính mình nhi tử đã là 4 tuổi đại bào bào. Có thể ôm trong chốc lát tính trong chốc lát. lấy này đền bù chính mình mấy năm trước không ôm đến tiếc nuối, vậy cực kỳ Mạc Trạch Dương ôm Mạc. Quần tê cổ, nãi thanh nãi khí kêu một tiếng. Daddy tương đương, không giống cùng Cố Giai Minh cùng nhau cố ý kêu hắn vui đùa thanh. Này một tiếng ở bên tai vang lên kêu gọi, làm Mạc Uẩn Tề lần đầu tiên cảm nhận được phụ tử gian huyết mạch tương liên. Đáy lòng vô cớ liền dâng lên một cổ thỏa mãn cả mơ siêu. Cố Giai Minh cắn răng căm giận đi theo phía sau, chống một phen đại dù gắn vào ba người đỉnh đầu. Bước chân thật mạnh đạp lên trên mặt đất, một chân một cái tiểu bọt nước, thành công bắn tung tóe tại Mạc Đồng Soái khí quần tây trên đùi vô số bùn điểm từ. Hắn rất muốn đem Mạc Trạch Dương cái này không lương tâm tiểu tể tử hoàng tình. Tuy rằng ngươi ba ba ta thừa nhận đây là ngươi thân cha. Không cho ngươi kêu lão Mạc, ngươi liền không thể rụt rè một chút, thật sự kêu cha a, kêu như vậy thân mật, ngươi nghĩ tới ta cảm thụ không có. Cố Tiểu Yêu thực làm ra vẻ ở trong lòng dùng rời non lấp biển lật đổ một loạt lu dấm. Hơn nữa thực bá đạo thế. Này một đường tuyệt không cùng Mạc Uẩn Tề nói chuyện. Thẳng đến Mạc Tổng thực tự giác đem chụp ảnh chụp chia hắn. Cố Giai Minh thực khó chịu hỏi. Vì cái gì ít như vậy? Còn có nột, xảo trá nhân loại, đừng cho là ta không biết ngươi tàng tư. Mạc Tổng đem Mạc Trạch Dương đặt ở xe ngồi trên. Cẩn thận tránh đi hắn, cùng Cố Giai Minh tễ ở bên nhau, cho hắn xem chính mình di động thượng ảnh chụp, ngươi còn muốn cái nào? Nhìn tiểu tể tử chiếm thật lớn địa phương, Cố Giai Minh cũng không thể đem Mạc Uẩn Tề đuổi đi. Hai người chỉ có thể ghé vào cùng nhau, đầu dựa vào đầu, một bên dùng ngón tay hoạt động Mạc Uẩn Tề màn hình di động. Một bên điểm danh, cái này, còn có cái này. Đều phải, Mạc Uẩn Tề tay chân dài trường, cùng Cố Giai Minh dựa vào cùng nhau xem di động xác thật không quá phương tiện. Đơn giản ôm Cố Giai Minh bả vai, đem Cố Giai Minh nửa vòng ở trong ngực, cùng nhau xem mơ siêu. Cố Giai Minh nhướng mày, tưởng tạc mau, hư. Mạc Uẩn Tề đem đầu của hắn vặn trở về, làm hắn không cần xem chính mình, hảo hảo xem album, không cần đánh thức hài tử. Cố Giai Minh ngoặc kép, như thế nào cảm giác chính mình có điểm vô cớ gây rối. Này nhất định là chính mình ảo giác. Về đến nhà thời điểm sắc trời đã đen, giữa trưa ăn về điểm này đồ vật đã ở một buổi trưa ngoạn nhạc trung tiêu ma tẫn. Mạc Trạch Dương ở trên xe ngủ một giấc, xuống xe thời điểm bị Mạc Uẩn Tề bọc thảm ôm xuống dưới. Vừa nhìn thấy đứng ở cửa chờ Vương Bí Thư sách theo một cái bữa tiệc lớn hộp. Tức khắc tủng tủng chóp mũi, đôi mắt đều mở to. Ba ba, ta nghe thấy được bánh mì cua hương vị. Vương Bí Thư lễ phép cười cười, tâm nói chúng ta tiểu Mạc Tổng thật là lợi hại. Chỉ dùng cái mũi đã nghe ra con cua chủng loại. Cố Giai Minh nhìn mang lên bàn hải sản bữa tiệc lớn. Thập phần dối dám, ăn, thiếu Mạc Uẩn Tề càng ngày càng nhiều. Không ăn. Thấy mỹ thực không ăn thực xin lỗi miệng thực xin lỗi dạ dày càng thực xin lỗi chính mình yêu sinh. Lần này đi ra ngoài giống như cũng không hoàn thành cấp Mạc Uẩn Tề tiêu tiền kế hoạch rối rắm lúc. Sao, Cố Giai Minh vẫn là quyết định, ăn, quản như vậy nhiều làm gì? Trước không làm thất vọng chính mình vị giác lại nói đừng nói. Ăn uống no đủ lúc sau, Mạc Trạch Dương quán bình ở trên sofa. Tưởng tượng chính mình đã là một người hình hồ ly thảm. Bụng nhỏ phình phình, hiện tại hắn chỉ có thể lại uống 50ml nãi. Nhiều một chút đều không được. Cố Giai Minh vẻ mặt ảo não đấm sofa. Ăn xong rồi lúc sau lại hối hận. Hắn hẳn là ngăn cản trụ mỹ thực dụ hoặc, ăn xong rồi còn phải trả nợ. Mạc Tổng vẻ mặt bình tĩnh nhìn này một lớn một nhỏ. Một tay một cái sờ sờ đầu. Cảm giác chính mình tự cấp bọn họ thuận mau, loại cảm giác này. Quá quỷ dị, chờ đến Mạc Trạch Dương ngủ rồi. Cố Giai Minh cùng Mạc Uẩn Tề đánh thanh tiếp đón. Ta có việc đi ra ngoài một chuyến. Ngươi nghe điểm, đừng làm cho hắn lăn xuống giường, Mạc Tổng lạnh mặt. Một lời không phát Cố Giai Minh cũng không để ý. Mang lên mũ liền ra cửa Cố Giai Minh đi vào Tây Thành Bắc Phố. Hôm nay bóng đêm buông xuống phá lệ sớm, Mưa xuân tí tách rơi xuống. Trên phố này dần dần dâng lên một tầng sương trắng. Hắn khởi động dù, đi ở lộ trung ương. Hai bên sương mù dần dần tan đi. Dường như đều ở vì hắn nhường đường giống nhau. Vẫn luôn đi đến thứ 13 hào cửa hàng. Cố Giai Minh mới dừng lại bước chân. Đây là một nhà nhìn tuổi liền không nhỏ đồ cổ cửa hàng. Phảng phất bị thời gian quên đi giống nhau. Che giấu ở mưa bụi bên trong. Cách một tầng hơi nước. Chỉ thấy được thước kim, đồng ra đồ cổ cửa hàng, năm cái chữ to, màu đỏ cửa gỗ gắt gao nhắm. Đi gần mới thấy bên cạnh treo một cái đại thẻ bài. Tự cũng không biết là dùng thứ gì viết. Tại đây trong sương mù thật xa là có thể thấy rõ. Tân phẩm đồ cổ thượng giá, chủng loại phồn đa, người có ý nhưng vào tiệm tham quan, phí tổn giới, tốc ném, mặt khác, chủ tiệm doanh, đoán mệnh, xem phong thủy, chắc nhân duyên, đoạn ngũ hành bát quái, miễn phí trị liệu tiểu hài nhi ngoại cảm kinh hách, PS, dịch mô giá gấp bội, nhân dân công bộc miễn phí, hứa hẹn, không chuẩn không cần tiền, lão bản nói. Hôm nay trời mưa tâm tình không tốt, không buôn bán, nhìn câu này tùy hứng lời nói. Cố Giai Minh phụt một tiếng cười ra tới, vừa định giơ tay gõ cửa. Gỗ đỏ môn kẽo kẹt một tiếng, bị người từ bên trong mở ra. Một cái 7-8 tuổi nam hài lộ ra đầu tới, cười ngâm ngâm nói, lão bản nói có khách tới, làm ta xuống dưới mở cửa. Nguyên lai là Cố tiên sinh, Cố Giai Minh cười vỗ vỗ tiểu hài từ đầu. Hắn thế nhưng xưng ta vì khách nhân, thật là khách khí, lúc này, một cái dễ nghe thanh âm từ trên lầu vang lên, ta nói không phải ngươi, là theo đuôi ngươi mà đến ngươi, nếu ngươi lại không ra đi, hắn liền phải bị kia chỉ không an phận họa yêu bắt đi từ lầu 2 xuống dưới một cái 20 mấy. Tuổi người trẻ tuổi, ăn mặc một thân màu trắng đường trang, để sau lưng xuống tay. Trong tay nắm một phen màu xanh lá ngọc thước, hắn làn da thực trắng nõn, tựa như hàng năm không thấy ánh mặt trời dường như trắng nõn. Ở ánh đèn hạ thậm chí cho người ta một loại trong suốt ảo giác. Ngũ quan tuấn tú dị thường, không giống cái loại này yêu diễm mỹ, mà là tú khí, sạch sẽ, cả người khí chất sạch sẽ tựa như hắn quần áo giống nhau. Hắn giống như là ở cổ họa đi ra văn nhân nhã sĩ. Làm người xem một cái, liền cảm thấy sạch sẽ không dám khinh nhờn, Cố Giai Minh nghiêng đầu. Đối với đối phương nói ra nói có chút không thể lý giải. Theo đuôi ta mà đến nam nhân, người tới đi đến Cố Giai Minh đối diện, cũng không biết nghe được cái gì. Biểu tình nao nao, theo sau lộ ra một cái hiểu rõ biểu tình. Hắn dùng ngọc thước gõ gõ Cố Giai Minh đầu, khóe miệng nhẹ nhàng nhấp lên, cười mắng. Đều nói hồ ly thông minh, ta xem ngươi chính là du mộc đầu, đương nhiên là tìm tới ngươi ra môn nam nhân kia, ngươi đã quên hôm nay là Tết Thanh Minh sao, làm sao dám làm hắn một nhân loại hướng trên phố này tới. Cố Giai Minh yêu lực thả ra đi hơi hơi một cảm ứng. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân hình nhoáng lên liền không có bóng dáng, ngăn lại mặc uẩn tề nữ nhân thoạt nhìn cũng liền hai. Mười xuất đầu, họa nùng trang, ăn mặc cũng rất là bại lộ, mưa to thiên ăn mặc mặt ngực còn lộ eo, lộ địa phương so ăn mặc nhiều, toàn thân lộ ra dục cự còn nghênh yêu mị, rõ ràng là nhân loại. Trên người như thế nào sẽ có như vậy thuần linh khí? Ông trời có mắt, đại bồ a, nữ nhân cười tủm tỉm để sát vào, đi theo mặc uẩn tề bảo tiêu thực linh hoạt ngăn trở đối phương. Không nghĩ tới kia nữ nhân nháy mắt xuất hiện ở mặc uẩn tề phía sau. Bảo tiêu sắc mặt biến đổi, đã ý thức được này không phải cái bình thường nữ nhân khiêu khích sờ sờ bảo tiêu cằm. Thanh âm nũng nịu, làm người nghe xong có loại choáng váng cảm giác, ta chính là tưởng cùng chủ nhân của ngươi tâm sự thiên. Uống trà, lại thẳng thắn thành khẩn nói chuyện nhân sinh, ngươi người này lớn lên nhưng thật ra không tồi. Đáng tiếc một tay mùi máu tươi, còn không hiểu thương hương tiếc ngọc bảo tiêu sắc mặt nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Cấp mặc uẩn tề xử cái ánh mắt, nữ nhân này quá tà môn. Mặc uẩn tề nhăn nhăn mày, đối phương xưng hắn vì nhân loại, liền ở ngay lúc này. một bóng hình cũng không biết từ nơi nào bay lại đây. Mạc Uẩn Tề cùng Bảo Tiêu cũng chưa thấy rõ trước mắt đã xảy ra cái gì. Liền nghe phanh một tiếng, cùng với hét thảm một tiếng, ven đường trên cỏ đột nhiên xuất hiện một cái 2 mét hố to. Vừa mới ngăn đón Mạc Uẩn Tề không cho đi nữ nhân đã bị tạp tiến trong đất. Thống khổ ươm một tiếng, nháy mắt biến thành một cái ngực phẳng. Nam nhân, Cố Giai Minh xông lên đi, đối với đối phương ngực lại đá lại đặng, nổi giận đùng đùng hỏi, ngươi có phải hay không mắt bị mù, ta người ngươi cũng dám động, ngươi này PD chết tiệt, còn dám trang nữ nhân, tưởng nói nhân sinh đúng không, tới a, có loại ngươi cùng ta nói a, nói không ra đa dạng ta sạn ngươi nhất tộc tổ tông căn. Lại đem ngươi xé thành hoa khiên nghiêu. Không biết vì cái gì. Vừa thấy ở Mạc Uẩn Tề bị người khác cuốn lấy. Cố Giai Minh liền tạc mau. Đáy lòng cái kia khó chịu a. Chỉ nghĩ đem người này yêu một chân dẫm xuyên địa tâm. Làm ngươi tiện nhân này hạ thông đồng. Dẫm dẫm dẫm. Giai Minh, Mạc Uẩn Tề khiếp sợ nhìn Cố Giai Minh. Luôn luôn bình tĩnh mặt. Ở thời điểm này rốt cuộc thay đổi, Cố Giai Minh dẫm lên họa yêu chân một đốn. Cả người cứng đờ quay đầu lại, xấu hổ cười cười, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Tác giả có lời muốn nói, bổn văn ngày mai về, cùng ngày đổi mới 1 vạn tự, về ngày sau càng 6.000, nhập về 3 ngày trước, đặt mua rất quan trọng, thỉnh dưỡng vì các bảo bối duy trì. Ái ngươi manh về trước đẩy một chút dự thu cùng làm thu. Không nghĩ xem về trương đại bảo bảo chúng ta hạ bổn lại ước ước ước. Đồ cổ cửa hàng tiểu lão bản chuyện xưa sẽ mặt khác khai hố. Chính là phía trước tất cả mọi người tưởng cùng ta nói chuyện sửa văn danh thành tất cả mọi. Người tưởng liêu ta đây là liên tiếp, là cùng bổn văn cùng bối cảnh ngọt sủng văn. Tiểu lão bản chính là cái kia văn chịu, năm nay kế hoạch muốn viết 200 vạn tự. Còn có 2 cái dự thu thỉnh thích đại bảo bối cất chứa. Năm nay hẳn là đều sẽ điền hố, nguyệt bảng cay cái tình huống đại gia cũng thấy được. Không có 1-2 ngàn dự thu thật không dám khai. Tất cả mọi người tưởng được đến ta. Xuyên nhanh, tinh tế tiệm cơm nhỏ tác giả chuyên mục, đào hố tất địa cảm tạ đại gia vẫn luôn gần nhất duy trì. Ngày mai về chương phát ra trước, tại đây một chương nhắn lại bảo bảo có bao lì xí. Ái các ngươi, so tâm, hết chương.